America in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Iran đe dọa chặn dầu vận chuyển qua vùng vịnh nếu bị trừng phạt. Trung Quốc nhạo báng các cuộc tranh luận tiền tệ vô nghĩa với Hoa Kỳ. Lãnh đạo người biểu tình áo đỏ của Thái được bảo lãnh tại ngoại. Trung Quốc và Afghanistan ký thỏa thuận dầu khí mang tính lịch sử. Thưa quý vị, ngoài những tin nổi bật này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về tang lễ của lãnh tụ Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên. Trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị đón nghe tin về chiếc tàu hàng Việt Nam bị mất tích cùng với những tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Thưa quý thính giả, đường phố phủ tuyết trắng xóa và những tiếng khóc than là những hình ảnh và âm thanh bao trùm chương trình truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, trong lúc quốc gia bị cô lập này đưa tiễn lãnh tụ tối cao Kim Jong Il về nơi an nghỉ cuối cùng. Các cơ quan truyền thông quốc tế không được đến Bắc Triều Tiên để tường thuật tang lễ này. Xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Kurt Aichin của đài chúng tôi gửi về từ Seoul, Nam Triều Tiên. Lý do khiến cho tang lễ ngày hôm nay ở Bình Nhưỡng phải bị trì hoãn đã trở nên rõ ràng khi mà những hình ảnh trên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên cho thấy những con đường ở thủ đô của Bắc Triều Tiên phủ tuyết trắng xóa. Một chiếc xe limousine màu đen với tấm hình khổng lồ của ông Kim Jong Il dẫn đầu đám rước. Ngay sau đó là một chiếc xe với một vòng hoa thật lớn của ông Kim Jong Un, con trai và là người kế vị ông. Chiếc xe thứ ba là chiếc xe chở quan tài đặt trên một thảm hoa. Ông Kim Con đi bộ dọc theo chiếc xe này trong một phần của đám rước. Người xứ ngôn đài truyền hình nói rằng đây là ngày mà người dân Bắc Triều Tiên cảm thấy đau khổ nhất trong lịch sử 5.000 năm của đất nước. Hàng ngàn người, trong đó có binh lính và thường dân, đã lớn tiếng khóc than và khuôn mặt của họ đầy vẻ sầu thảm dưới ống kính thu hình cận cảnh của đài truyền hình. Tang lễ ngày hôm nay, xét về nhiều phương diện, là sự lặp lại của một tang lễ được sắp xếp kỹ lưỡng và diễn ra trong thời tiết xấu cách nay 17 năm. Đó là đám tang của ông Kim Il-sung, thân phụ của ông Kim Jong-il. Ông Kim Il-sung qua đời năm 1994 và vẫn giữ danh hiệu Chủ tịch vĩnh cửu. Ông được xem là một nhân vật thần thánh trong hệ thống giáo dục và tuyên truyền ở Bắc Triều Tiên. Và các nhà nghiên cứu nói rằng bản thân ông là nguồn lực lớn nhất cho tính chất chính thống về mặt chính trị của loại hình chính phủ độc đáo của Bắc Triều Tiên. Ông Ryo Kyu-je là viện trưởng Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên của Đại học Gyeongnam. Ông nói rằng việc lựa chọn những giới chức đi chung với ông Kim Jong-un trong lễ rước này đánh đi những tín hiệu về sự chuyển quyền ở Bình Nhưỡng. Kim Jong-il의 운구차를 호위했던을 봐도 김정은을 제외한 여섯 명이 김정일 시대 때 이미 그 김정일 주위에서 그 많은 그 이 Ông Ryo nói hầu hết những người đi chung với ông Kim Jong-un ngày hôm nay là cố vấn then chốt của ông Kim Jong-il và điều đó chứng tỏ một sự liên tục. Không chỉ giới hạn trong việc truyền ngôi từ người cha cho người con, mà còn là một sự liên tục về đường lối chính trị, từ chế độ này sang chế độ khác. Một nữ phát ngôn viên đài truyền hình Bắc Triều Tiên không ngớt tỏ lòng thương tiếc và nói rằng, tại sao ông bỏ chúng tôi đi, trong lúc chúng tôi lúc nào cũng rất vui sướng khi được nhìn thấy gương mặt phúc hậu của ông. Cái chết của ông Kim Jong-il đã đưa một thanh niên chưa đầy 30 tuổi lên nắm quyền lãnh đạo một quốc gia có võ khí hạt nhân. các chuyên gia cho rằng trong khoảng thời gian từ 6 tới 12 tháng tới đây, người thanh niên này sẽ phải hành động một cách cẩn thận để giữ cân bằng giữa việc tranh thủ sự ủng hộ của quân đội có chủ trương cứng rắn và việc thực hiện những biện pháp cải cách kinh tế, những biện pháp mà Bắc Triều Tiên đang cần tới để có thể thoát khỏi tình trạng nghèo đói hiện nay. Ông Kim Jong-un đã cai trị Bắc Triều Tiên trong suốt 17 năm, tiếp tục điều hành một chính phủ theo đường lối tập trung vào nguyên tắc tự cường và một sự tôn sùng cá nhân mà người cha ông là Kim Il-sung đã tạo ra. Không có nhiều thông tin cá nhân về ông Kim bí ẩn. Theo những lời loan truyền trong nước, ông sinh ra ở núi Baekdu của Bắc Triều Tiên dưới cầu vồng và sự xuất hiện của một ngôi sao mới vào năm 1942. Tuy nhiên, nơi sinh thực sự của ông được cho là ở Siberia thuộc Liên bang Xô Viết vào năm 1941. Cũng có rất ít điều được biết đến về thời thơ ấu của ông Kim. Ông tốt nghiệp trường Đại học Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng vào năm 1964. Hồi thập niên 1970, ông Kim được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo trong đảng cầm quyền, bắt đầu hai thập niên chuẩn bị lên thay thế cha ông làm nhà lãnh đạo của đất nước. Ông nổi tiếng là có lối sống xa hoa, thích ăn ngon, thích rượu cô nhắc và phụ nữ. Ông vẫn giữ lối sống xa hoa này sau khi lên nắm quyền sau cái chết của cha ông vào năm 1994. Ông Kim cũng được cho là một người hâm mộ điện ảnh. Ngoài việc ông sở hữu một bộ sưu tập lớn, ông còn tự sản xuất một số bộ phim. Một đạo diễn và nữ diễn viên Nam Triều Tiên nói rằng họ bị bắt cóc và buộc phải đóng phim cho người đàn ông mà Bắc Triều Tiên gọi là lãnh tụ kính yêu. Ông bị cáo buộc có liên quan tới vụ đánh bom hồi năm 1983, làm thiệt mạng 17 giới chức Nam Triều Tiên đang ở thăm Miến Điện, cũng như vụ đánh bom chuyến bay của hãng hàng không Korea Air năm 1987, làm 115 người thiệt mạng. Cả hai cáo giác này đều chưa có bằng chứng rõ ràng. Ông Kim tiếp tục tôn trọng các nguyên tắc điều hành chính phủ của cha, nhưng thiếu sức thu hút của lãnh tụ. Tuy nhiên, ông Kim đã tu dưỡng sức mạnh riêng của cá nhân với việc để mái tóc bồng, mặc bộ quần áo liền nhau và đeo kính đen lớn. Ông đã đổ hết tài nguyên hiếm hoi trong nước vào quân đội, tạo dựng một lực lượng lớn, hàng thứ năm thế giới, trong khi nhiều người dân Bắc Triều Tiên phải chịu đói. Các quan hệ quốc tế của ông bị chi phối bởi sự theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush gọi ông Kim là một bạo chúa, người đã bỏ đói chính nhân dân của mình để ông ta có thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Bắc Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử hạt nhân hồi năm 2006, và năm 2007 họ đồng ý ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ. Tuy nhiên, nước này ước tính vẫn có đủ nguyên liệu hạt nhân để sản xuất một vài trái bom nguyên tử, và các cuộc đàm phán đa phương nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên giải giới chương trình hạt nhân đã bị ngừng trệ. Tình trạng hôn nhân của ông Kim cũng không rõ ràng, nhưng ông được cho là đã từng kết hôn một lần và có ít nhất một vài người phụ nữ khác, và có ít nhất ba người con trai. Con trai út của ông Kim là Kim Jong-un đã được chuẩn bị để lên kế nhiệm cha. Người thừa kế của ông Kim Jong-il, ông Kim Jong-un, người con trai thứ ba của ông này, đã nhanh chóng vươn lên, nắm quyền lực tại Bắc Triều Tiên, kể từ khi được phong đại tướng 4 sao một năm trước đây. Tuy nhiên, ông là một người bí ẩn còn hơn người cha vừa qua đời của ông. Ông Kim Jong-un được biết đến chỉ khoảng 28 tuổi. Ngày sinh, người mẹ và tình trạng hôn nhân của ông không được biết. Ông được cho là biết một số ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Đức và được cho là đã từng học tại Thụy Sĩ cũng như tại trường đại học Kim Il-sung tại Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-un được biết là dành sử dụng máy vi tính và những hình thức công nghệ khác. Ông được một người đầu bếp lâu năm trong gia đình mô tả trong một cuốn hồi ký là một người có tính cạnh tranh và tàn nhẫn. Ông Kim cha chỉ định ông Kim Jong-un là người thừa kế cách đây một năm, bổ nhiệm ông vào những vị trí hàng đầu trong chính phủ. Trong năm qua, ông Kim Jong-un thường xuyên tháp tùng cha ông trong những chuyến du hành trong nước. Ông đã nhanh chóng xây dựng hình ảnh hưởng chính trị bằng cách can dự vào chính sách đối nội và đối ngoại, và chiếm được một địa vị vững chắc trong đảng công nhân cầm quyền. Ông Kim Jong-un được giới thiệu với thế giới vào năm ngoái, trong một cuộc duyệt binh rầm rộ đánh dấu 65 năm ngày thành lập Đảng Công nhân cầm quyền, chào các binh sĩ bên cạnh người cha dường như để thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Kể từ sau khi cha ông qua đời hôm 17 tháng 12, truyền thông Bắc Triều Tiên đã ca ngợi khả năng lãnh đạo của ông Kim Con và loan báo rằng ông đã được bổ nhiệm vào vị trí hàng đầu trong Đảng Cộng sản cầm quyền. Các tin tức truyền thông khác đã gọi ông Kim là lãnh tụ tối cao của lực lượng vũ trang cách mạng, cũng như tư lệnh tối cao, một chức danh cũng đã được người cha quá cố của ông sử dụng. Một tổ chức nhân quyền cho biết Syria đã chuyển các tù nhân sang các cơ sở quân sự nhằm tránh các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập hiện ở thăm nước này. Trong khi đó, truyền thông nhà nước đưa tin hàng trăm tù nhân đã được phóng thích. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng Liên đoàn Ả Rập nên nhấn mạnh với Damascus rằng các quan sát viên của họ muốn được tới bất kỳ nơi giam giữ nào và nên lên tiếng khi Syria ngăn chặn các quan sát viên làm nhiệm vụ. Tổ chức vừa kể cho rằng có lẽ hàng trăm tù nhân đã được chuyển đi ngay trước khi các quan sát viên tới Syria. Nhiệm vụ của các đại diện Liên đoàn Ả Rập là giám sát các cam kết của chính phủ Syria, trong đó có việc rút quân, thả tù nhân chính trị và chấm dứt bạo lực. Truyền hình nhà nước Syria hôm nay đưa tin chính phủ đã phóng thích 755 tù nhân bị bắt trong 9 tháng diễn ra cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad và rằng những ai được thả không gây ra các hành động bạo lực chống lại người dân Syria khác. Giới chức đứng đầu phái đoàn của Liên đoàn Ả Rập ở Syria, tướng người Sudan Mohamed Dabi hôm nay cho biết các quan sát viên dự kiến sẽ tới 3 khu vực trong đó có Hama, Idlib và Dara. Các chuyến thị sát này diễn ra sau khi các quan sát viên tới Homs. Đây là nơi các lực lượng an ninh Syria đã dùng hơi cay để giải tán hàng chục nghìn người biểu tình. Trong khi đó, tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở London nói rằng khoảng 70.000 người biểu tình chống chính phủ đã tuần hành tới trung tâm thành phố thì vấp phải lực lượng an ninh. Người diễu hành đã hô vang những lời kêu gọi hành hình Tổng thống Bashar al-Assad. Cũng liên quan tới Syria, chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã hoan nghênh việc Liên đoàn Ả Rập bắt đầu công tác giám sát tại Syria, nhưng kêu gọi nên tăng cường hoạt động này. Theo tường thuật từ Bộ Ngoại giao của thông tin viên David Golas của đài chúng tôi, thì các giới chức Hoa Kỳ tố cáo là các giới chức Syria đã gia tăng hành động bạo động chống lại người biểu tình trước khi các giám sát viên được bố trí tại nước này. Xin mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Các giới chức Mỹ tỏ ra phấn khởi khi thấy công tác giám sát mà mọi người chờ đợi lâu nay đã được xúc tiến. Nhưng họ cho biết họ hy vọng được thấy lực lượng giám sát của Liên đoàn Ả Rập được tăng cường. Và họ tố cáo nhà chức trách Syria đang tìm cách tiêu diệt phe đối lập trước khi các giám sát viên đến nơi. Trong một cuộc tiếp xúc với giới phóng viên báo chí, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Turner cho biết rõ ràng là Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gia tăng bạo lực chống lại người biểu tình trong khi các giới chức trong Liên đoàn Ả Rập chuẩn bị để tới Syria. The government in Damascus, the regime rather. Chính phủ ở Damascus, chế độ ở Damascus thì đúng hơn, đã lợi dụng vài ngày cuối cùng này như một cơ hội để leo thang các vụ tấn công của họ nhắm vào một số thành phố và các khu xóm ở thành phố Homs, tại Dera và tại nhiều thành phố khác, trước khi các giám sát viên được bố trí. Đây là một tình huống khủng khiếp khi bạo lực tăng vọt chỉ trong vòng vài ngày, và hiển nhiên là chúng tôi lên án sự leo thang bạo động này. Phát ngôn viên Turner nói rằng những hành vi đó mâu thuẫn với sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập mà chính phủ Syria đã đồng ý trên nguyên tắc hồi đầu tháng trước, nhưng mãi cho tới tuần trước mới ký nghị định thư để cho phép các giám sát viên đến Syria. Tin tức báo chí trước đó nói rằng Liên đoàn Ả Rập dự tính bố trí vài trăm giám sát viên, nhưng lực lượng ban đầu đã đến Syria xế ngày thứ hai và được đưa đến thành phố điểm nóng Homs ngày hôm qua, chỉ có 50 người. Với 100 người nữa sắp được phái đến. Các tổ chức bênh vực nhân quyền và các nhà phân tích chính sách tố cáo Liên đoàn Ả Rập khuất phục trước áp lực của Syria để giảm bớt số giám sát viên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Turner cho biết Hoa Kỳ muốn thấy sự hiện diện của quốc tế được tăng cường, nhưng ông đã ca ngợi sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập. The Arab League has, I think, accomplished a great deal in a very short time, both in engaging. Liên đoàn Ả Rập đã thực hiện được rất nhiều điều trong một thời gian ngắn. Họ đã chủ động tìm cách can thiệp vào tình hình tại Syria và với một cách thức rất tích cực. Họ đã tìm cách giải quyết mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về những gì đang xảy ra ở Syria. Sự kiện là giờ đây họ có người ở tại chỗ để giám sát tình hình là một bước quan trọng đầu tiên. Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi muốn được chứng kiến nhiều hơn thế. Ông Turner nói rằng Hoa Kỳ chưa nhận được báo cáo sơ khởi của Liên đoàn Ả Rập về những điều họ phát hiện, mặc dù báo chí loan tin là có nổ súng, trong khi các giám sát viên tiếp xúc với dân chúng ở Homs. Ông Turner cho biết đại sứ Mỹ tại Damascus, ông Robert Ford, đã gặp đại diện của Liên đoàn Ả Rập tại thủ đô của Syria, nhưng ông Ford chưa hội đàm với người đứng đầu lực lượng giám sát là đại tướng Mohamed al-Dabi của Sudan. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và đến đây chúng tôi xin tạm ngừng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải do Hoài Hương tổng hợp. Phát hiện vệt dầu loang nhưng chưa tìm được con tàu mất tích. Số phận con tàu Vinalines Queen vẫn chưa rõ, mặc dù theo tin mới loan đi hôm nay, các toán tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện vệt dầu loang trên biển chỉ sau 3 giờ tìm kiếm. Tin của thanhniennews.com cho biết, máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bay ra địa điểm nơi tàu Vinalines Queen mất liên lạc để tiếp tay với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam. Chỉ sau 3 giờ đã phát hiện vệt dầu loang, thế nhưng không thấy tăm tích của con tàu đã mất tích. Thể theo lời yêu cầu của phía Việt Nam, lực lượng tuần duyên Philippines và Đài Loan cũng tham gia cuộc tìm kiếm con tàu đã mất tích một cách bí ẩn. Tàu Vinalines Queen mất tích từ ngày 25 tháng 12 cùng với toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 23 người. Việt Nam cấm nhập khẩu thịt bò Kobe, Nhật Bản. Nhà chức trách Việt Nam thông báo sẽ tịch thu và hủy bất cứ sản phẩm thịt bò Kobe nào đến từ Nhật Bản vì thiếu giấy chứng nhận thú y và giấy phép nhập khẩu. Tin do hãng thông tấn DPA và tờ Tuổi Trẻ loan đi ngày hôm nay trích lời ông Hoàng Văn Nam, Giám đốc Cục Thú Y thuộc Bộ Y tế Việt Nam nói rằng giới thẩm quyền thú y Nhật Bản đã trình giấy tờ giả dẫn tới quyết định của Việt Nam cấm nhập món thịt bò nổi tiếng của nước Nhật. Ông Hoàng Văn Nam nói, các giấy tờ được trình mới đây cho thấy Việt Nam đã chấp thuận cho nhập khẩu thịt bò Kobe, nhưng trên thực tế đó là giấy tờ giả, bởi vì Cục Thú Y chưa cấp cho bất cứ cơ quan hoặc doanh nghiệp nào giấy phép để nhập thịt bò Kobe của Nhật sang Việt Nam. Ông Nam cho biết, Cục Thú Y đã gửi các tài liệu sang cho cảnh sát để điều tra nguồn gốc các tài liệu giả này. Thịt bò Kobe là một trong các loại thịt bò đắt tiền nhất trên thế giới, nổi tiếng là ngon, có hương vị đặc biệt và rất mềm. Món này đã xuất hiện trên các thực đơn của một số nhà hàng ở Việt Nam cách đây một năm. Tại Hà Nội, một tô phở với thịt bò Kobe bán với giá 40 đô la, trong khi một tô phở bình thường chỉ sắp xỉ 2 đô la. Trái phiếu 3 năm của Việt Nam hạ giá xuống mức thấp nhất trong 6 tháng nay. Hãng tin tài chính Bloomberg tường trình rằng giá trái phiếu giảm và tiền đồng tăng giá trong thời gian dẫn tới một cuộc đấu giá bán nợ của nhà nước. Bản tin trích dẫn thông tin đăng trên trang web của thị trường chứng khoán Hà Nội nói rằng kho bạc nhà nước Việt Nam đã bán trái phiếu 3 năm trị giá 1.000 tỷ đồng và 500 tỷ cổ phần chứng khoán 10 năm trong ngày hôm nay. Lợi tức của trái phiếu 3 năm tăng 2 điểm, lên tới 12,51%, mức cao nhất tính từ ngày 27 tháng 6, dựa trên những thông tin do hãng Bloomberg thu thập. Giá tiền đồng tăng 0,1%, 1 đô la đổi được 21.006 đồng vào lúc 2 giờ 50 chiều giờ Hà Nội. Ngân hàng Trung ương ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức 20.828 đồng hôm nay, không thay đổi trong 2 ngày liên tiếp. Hơn 11.000 người khuyết tật tại Đà Nẵng được các dự án của chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ. Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm qua ra thông cáo báo chí nói rằng các dự án của Mỹ đã giúp cho hàng ngàn người khuyết tật tại Đà Nẵng và xung quanh khu vực này hồi phục sức khỏe, học tập và hỗ trợ việc làm. Các dự án này được phối hợp qua các tổ chức phi chính phủ sẽ được dùng làm cơ sở để lập kế hoạch cho các dự án hỗ trợ trong tương lai. Thông cáo của Tòa Đại sứ Mỹ dẫn lời ông Nguyễn Hùng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Đà Nẵng nói, các dự án của Hoa Kỳ đã đạt được các kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ nâng cao nhận thức tới các trợ giúp trực tiếp dành cho người khuyết tật và thân nhân của họ, giúp họ tìm công ăn việc làm, tăng thu nhập và hòa nhập vào cộng đồng. Quyền giám đốc của cơ quan USAID nói, tổ chức của ông có quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo và người dân Đà Nẵng, tận dụng các cơ hội giáo dục, nhân dụng, y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho họ khắc phục khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Cơ quan USAID đã hợp tác với chính quyền Đà Nẵng, lập ra một kế hoạch 5 năm dành cho người khuyết tật. Thông cáo báo chí của Tòa đại sứ Mỹ nói, từ năm 2008 tới nay, hơn 11.000 người khuyết tật và gia đình họ ở Đà Nẵng đã được cung cấp các dịch vụ y tế và hướng nghiệp qua các dự án của chính phủ Hoa Kỳ, cùng phối hợp với nhiều tổ chức phi chính phủ, trong đó có tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, tổ chức cứu trợ trẻ em, hội hỗ trợ người tàn tật Việt Nam. Từ năm 1989 tới nay, USAID đã cung cấp hơn 50 triệu đô la để giúp người khuyết tật tại Việt Nam, bất kể họ mang tật vì nguyên do nào. Du lịch Việt Nam ra slogan mới. Du lịch Việt Nam đã thay thế slogan sử dụng bấy lâu nay là Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn, thành Việt Nam vẻ đẹp bất tận với mẫu thiết kế hoa sen của họa sĩ Trần Hoài Đức. Trong khi đó, Vietnamnet hôm nay loan tin là sáng lập viên và CEO của Facebook Mark Zuckerberg và bạn gái Priscilla Chan đã rời Sapa chiều hôm qua và chiếc trực thăng của Mark và cô bạn gái đã đáp xuống phi trường Gia Lâm của Hà Nội. Theo nguồn tin này, thì Mark và Priscilla đã ra phi trường Nội Bài ngay sau đó để bay vào thành phố Hồ Chí Minh và sau đó bay ra Đà Nẵng để tham quan thành phố cổ Hội An, tiếp tục chuyến du lịch tại Việt Nam. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Hãng tin nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay tán dương việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ không gọi Bắc Kinh là nước thao túng đồng nhân dân tệ, đồng thời nói rằng đã đến lúc để lại phía sau điều họ gọi là cuộc tranh luận vô ích và vô nghĩa về giá trị đồng nội tệ của Trung Quốc. Cho dù hôm qua Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng đồng nhân dân tệ bị định giá rất thấp, bộ này không gọi Trung Quốc là nước thao túng chỉ tệ. Nếu bị coi như vậy, Bắc Kinh có thể phải đối mặt với các hành động trừng phạt của các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Trong một bài bình luận ngày hôm nay, Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói rằng động thái của Hoa Kỳ là một dấu hiệu tích cực sẽ làm ổn định thị trường và tạo thuận lợi cho thông thường. Hoa Kỳ lâu nay vẫn cáo buộc Trung Quốc giữ giá trị của đồng nhân dân tệ thấp một cách giả tạo nhằm tạo lợi thế cho các mặt hàng xuất khẩu của nước này, giúp chúng rẻ hơn so với các mặt hàng tương tự sản xuất ở Mỹ. Afghanistan đã ký hợp đồng khai thác dầu khí lớn đầu tiên với một công ty nhà nước Trung Quốc để khai thác 3 mỏ dầu ở đông bắc Afghanistan. Thỏa thuận ký hôm nay tại Kabul sẽ cho phép công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc tham gia tìm kiếm các lô dầu và khí đốt dọc sông Amu Darya thuộc các tỉnh Saripul và Faryab ở đông bắc Afghanistan. Trong quá trình đấu thầu, Trung Quốc, nước đang cần nhiều năng lượng để phát triển kinh tế, đã đánh bại Pakistan, Anh, Australia và Hoa Kỳ để giành hợp đồng mà các giới chức Afghanistan nói là sẽ mang lại lợi ích tài chính rất lớn cho Afghanistan. Bộ trưởng hầm mỏ Afghanistan, ông Wahidullah Sharani, cho biết trong vòng 25 năm tới, thỏa thuận này sẽ mang lại khoảng 7 tỷ đô la cho quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh. Một quả bom gài bên vệ đường phát nổ đã làm 3 binh sĩ NATO thiệt mạng ở miền đông Afghanistan. NATO nói rằng các binh sĩ tử thương ngày hôm qua. Liên quân này không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào, cũng như quốc tịch của các binh sĩ thiệt mạng. Trang web độc lập chuyên theo dõi thương vong của liên quân, tức iCasualties.org cho hay, từ đầu năm tới nay, 539 binh sĩ quốc tế đã thiệt mạng ở Afghanistan. Con số này cho thấy sự sụt giảm so với năm 2010. Năm ngoái, hơn 700 binh sĩ NATO đã thiệt mạng ở Afghanistan. Liên quân đang trong giai đoạn 2 của quá trình chuyển giao từng bước việc đảm trách an ninh cho quân đội và cảnh sát Afghanistan, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2014. Một tòa án của Thái Lan đã cho phép bảo lãnh tại ngoại một lãnh đạo phong trào biểu tình áo đỏ, người đã bị giam giữ vì các cáo giác khủng bố, có liên quan đến các cuộc biểu tình đẫm máu hồi năm ngoái. Ông Arisman Pongwarong, người đã ra đầu thú hồi đầu tháng này để phản đối cáo trạng, đã được trả tự do ngày hôm nay với số tiền bảo lãnh là 190.000 đô la. Ông Arisman đã thoát khỏi vụ bắt giữ trong gang tấc hồi tháng 4 sau nhiều tuần biểu tình chống chính phủ rầm rộ ở thủ đô Bangkok. Các vụ biểu tình này đã khiến ít nhất 90 người, phần lớn là thường dân, thiệt mạng. Một tòa phúc thẩm của Thái Lan đã cho ông Arisman được tại ngoại sau 3 lần tìm cách xin bảo lãnh vì họ nói rằng ông có phần chắc sẽ lại bỏ trốn khỏi nước. Tòa án đã cấm ông Arisman không được rời khỏi nước như một điều kiện để được bảo lãnh tại ngoại. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Ai Cập đã nối lại phiên xử cựu tổng thống bị lật đổ sau 3 tháng tạm nghỉ. Truyền hình nhà nước chiếu cảnh ông Mubarak tới tòa án ở Cairo trên xe cứu thương và đã được đẩy vào bên trong trên chiếc giường bệnh, giống như tình trạng của nhà cựu lãnh đạo 83 tuổi trong những phiên xử trước. Phiên xử đã bị hoãn, trong khi một tòa án khác xem xét đề nghị thay đổi các thẩm phán mới để xử vụ này, một đề nghị đã bị bác bỏ. Ông Mubarak bị truy tố vì có can dự tới vụ giết hại hơn 800 người biểu tình trong cuộc nổi dậy đã lật đổ ông hồi tháng 2. Các đồng phạm của ông gồm 2 người con trai, cựu bộ trưởng nội vụ và 6 giới chức an ninh cao cấp. Iran dọa sẽ chặn dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz nếu các chính phủ phương Tây tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mặt hàng xuất khẩu dầu của Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm nay, người đứng đầu lực lượng hải quân Iran nói rằng đóng eo biển vừa kể là việc dễ dàng, nhưng hành động như vậy lúc này là điều chưa cần thiết. Lời bình luận của giới chức này được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mohammad Reza Rahimi tuyên bố nếu dầu của Iran bị cấm thì sẽ không có một giọt dầu nào qua được eo biển Hormuz. Hãng tin chính thức của Iran là IRNA dẫn lời ông Rahimi nói rằng Tehran không muốn phải sử dụng các biện pháp thù nghịch, nhưng người phương Tây chưa sẵn sàng từ bỏ âm mưu của họ. Cảnh báo thẳng thừng được đưa ra trong khi lực lượng hải quân Iran tiếp tục 10 ngày diễn tập tại eo biển Hormuz và khu vực lãnh hải gần kề. Cuộc diễn tập này bắt đầu từ hôm thứ Bảy. Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner đã bác bỏ lời đe dọa, gọi đó là điều dùm beng. Ông Toner nói rằng những lời bình luận trên là một nỗ lực khác nhằm đánh lạc hướng sự chú ý đối với việc Iran tiếp tục không tuân thủ các cam kết hạt nhân quốc tế. Iran tuyên bố rằng chương trình làm dầu uranium của nước này chỉ nhằm mục đích dân sự, nhưng một phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng trước nói rằng Tehran dường như đang bí mật thiết kế vũ khí nguyên tử và hệ thống phi đạn để đưa bom nguyên tử tới đích. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Cảnh sát ở miền nam Nigeria cho hay những kẻ tấn công đã ném một quả bom vào một trường Ả Rập ở miền nam, làm 7 người bị thương sau một loạt các vụ đánh bom đẫm máu nhắm vào các nhà thờ trên khắp nước này. Giới hữu trách cho hay vụ nổ xảy ra cuối ngày hôm qua ở bang Delta, khi quả bom tự chế được ném từ một chiếc xe ô tô. 6 trẻ em nằm trong số những người bị thương. Vụ tấn công xảy ra sau một loạt 4 vụ đánh bom có phối hợp hôm Chủ nhật, làm ít nhất 39 người thiệt mạng. Phe Hồi giáo cấp tiến Boko Haram đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom ngày Giáng sinh. The Voice of America. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.